Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 440, dọa dẫm bắt chẹt canh một. Cầu nguyệt phiếu, răng rắc một tiếng, hồng thủy đại vu dưới mông cái ghế nát, không gian bóp méo một chút, Tả Trường Lộ sờ lấy trong tay nhẫn không gian, ân, kết thúc công việc một vị, trở tay cất vào chính mình trong nhẫn không gian. Đình Nhi a, chấm ngoặc kép, vừa mới nâng lên to con, để cho ta miên man bất định, không khỏi nghĩ tới rất nhiều lão bằng hữu, tỉ như năm đó cái kia đại tạp mao, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ một mặt hồi ức hình, hồng thủy đại vu một mặt buông lỏng, Lôi đạo nhân trong chốc lát mặt như đáy nồi, đại tạp mao, Ngô Vũ Đình giả bộ như có chút mơ hồ, tương trợ dẫn dắt chủ đề. Chính là thích nhất xét đánh cái kia. Tả Trường Lộ giải thích. A, ta đã biết. Ngô Vũ Đình bừng tỉnh đại ngộ hình. Chỗ xa xa ngồi Lôi đạo nhân dưới mông tựa như là dài quá bệnh trĩ một dạng. Toàn thân trên dưới tất cả đều không dễ chịu đứng lên. Mẹ nó, lão tử vừa mới xem kịch cười nội thương. Hiện tại đến phiên ta rồi. Đình Nhi a, một dạng bằng hữu, nhưng thật ra là không giống với tính tình. Tả Trường Lộ, ồ, lời này nói thế nào? Người cụ thể nói một chút. Ngô Vũ Đình tò mò truy vấn. Cái kia đại tạp mao nhưng là muốn so to con hẹp hòi được nhiều. To con ỉ ạch về ỉ ạch, nhưng nên cho đồ vật sẽ không thiếu cho. Nếu có một ngày, bọn hắn đều tại, to con có thể cho lễ vật. Đại tạp mao lại là hơn phân nửa sẽ không? Tả Trường Lộ thật sâu thở dài. Gặp người không quen a. Năm đó hắn cùng to con đánh nhau, ta còn đã cứu mệnh của hắn. Chấm ngoặc kép, ngươi còn đã cứu mệnh của hắn. Ngô Vũ Đình chấn kinh trạng, đã cứu mệnh của hắn. Đó là bao lớn tình cảm đâu. Vậy hắn sao có thể không tặng lễ vật? Đây cũng quá không hiểu lễ phép đi. Không, đây là vì người trái phải rõ ràng a. Cái này đều không chắc tiến a. Ai, hắn liền loại người này. Bối phận hẹp hòi keo kiệt, thật sự không cách nào nói hắn, như vậy cao tuổi rồi, một cây châm trong mắt hắn, đều là bảo bối, đều không nỡ, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ một mặt không thể làm gì, Lôi đạo nhân tức giận đến toàn thân đều run rẩy, thật muốn bạo hống một tiếng, cái gì gọi là ngươi từng cứu mạng của ta, năm đó ta cùng Hồng Thủy quyết chiến, không địch lại hắn là thật. Nhưng làm sao không đã có lo lắng tính mạng tình trạng a? Lại nói, người tại chúng ta thắng bại chưa phân thời điểm nhảy ra khuyên can. Hồng Thủy đại vu càng nhiều hơn chính là sợ ngươi ngư ông đắc lợi mới dừng tay đi. Nhưng từ đánh sau đó, người nhà liền toàn bộ thiên hạ tuyên truyền ngươi từng cứu mạng của ta. Dẫn đến hiện tại ba cái đại lục đều biết ngươi từng cứu mạng của ta. Nhưng lúc đó chân chính tình huống làm sao dạng? Người mẹ nó họ Tả trong lòng liền không có điểm bước số A. Kỳ thật cũng khó trách. Tả Trường Lộ một mặt lý giải. Đại tạp mao cũng không dễ dàng. Nghe nói năm đó hắn nuôi hắn lão bà. Chấm ngoặc kép, không gian bóp méo một chút. Lôi đạo nhân mặt như màu đất. Dứt khoát duy nhất một lần đưa ra đến năm mai nhẫn không gian. Đừng nói nữa. Ngay trước nhiều người như vậy nói ra. Lão tử mặt còn cần hay không? Tuy nói bà nương kia đều đã chết vạn năm rồi, nhưng là mỗi lần chuyển thế, đều bị chính mình tiếp trở về, từ tiểu nữ hài nuôi đến lớn, sau đó thành thân, nối lại tiền duyên, mẹ nó qua một thời gian ngắn lại chết, thế là đón thêm trở về, tiếp tục nuôi, tiếp tục, nhưng chuyện này người khác không biết toàn bộ câu chuyện trong đó nguyên nhân a. Nếu là tùy ý gia hỏa này ngắt đầu bỏ đuôi nói mò, toàn bộ sự tình liền phải hoàn toàn biến dạng, trở nên hoàn toàn thay đổi. Còn có pháp nghe sao? Lão tử thanh danh còn cần hay không? Lão tử thật sự là gặp người không quen. Tả Trường Lộ toàn bộ hành trình bất động thanh sắc, cộng thêm thần không biết quỷ không hay thu nhẫn không gian. Tiếp tục thở dài. Đình Nhi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta bạn tốt nhất a? So lão bằng hữu còn muốn tốt hơn hảo bằng hữu. Cảm giác mình bị điểm danh Trích Tinh Đế Quân nhất thời vẻ mặt xanh sao? Lão tử không phải là các ngươi bằng hữu tốt nhất. Lão tử không biết hai người các ngươi lỗ hổng. Mẹ nó, hiện tại thành bạn tốt nhất. Mắt thấy cặp vợ chồng lại phải bắt đầu. Trích Tinh Đế Quân trực tiếp phục. Được rồi, đừng nói đi xuống. Lão tử so Hồng Thủy cùng Đại Lôi hiểu nhiều lắm. Lại là năm mai chiếc nhẫn tới tay. Tả Trường Lộ nói nhỏ. Cũng không biết mặt khác những người kia. Biết đều là cái gì phản ứng. Nói không chừng từng cái đều đang giả vờ ngốc đầu điều. Muốn hay không điểm điểm tên đâu. Ta thế nhưng là nhớ kỹ thật nhiều người lịch sử đen. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình lập tức hứng thú. Cái gì lịch sử đen? Nói một chút thôi. Đã đưa lễ vật mấy người cười ha ha. Nói một chút. Chúng ta đối với mấy cái này có hứng thú nhất. Chấm ngoặc kép, những người khác từng cái mặt như màu đất. Thế là, không gian liên tiếp vặn vẹo. Tả Trường Lộ trên mặt cười đến càng ngày càng thư thái. Miệng không ngừng, tay càng không ngừng. Tả Tiểu Đa hai tay áo kim sơn tính là gì? Cùng hắn lão tử so sánh. Hắn chính là cái giám. Không đáng một văn. Đầy đem nhẫn không gian. Mà lại trong nhẫn không gian sự vật. Tùy tiện bên nào đều là hãn thế kỳ chân. Cũng chỉ là cùng lão bà nói một lát nói mà thôi. Những vật này liền dài quá chân một dạng chính mình bay tới. Thoải mái. Tả Trường Lộ tại cùng thê tử nói chuyện. Mà gần trong gang tấc Tả Tiểu Đa lại sửng sốt không có nghe được nửa điểm. Hắn nhìn thấy cũng chỉ có phụ mẫu đang cắn lỗ tai. Mặc hắn như thế nào ngưng thần nín thở. Thủy chung là cái gì đều nghe không được. Không gian từng đợt vặn vẹo. Hắn biết, đây là có không gian đại năng. Tại ngăn cách không gian. Nghe không được phụ mẫu nói lời. Hẳn là bình thường. Nhưng là, loại này bình thường. Nhưng lại là lớn lao không tầm thường. Đến cùng, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Tả Tiểu Niệm toàn bộ tâm thần đều là chú ý tại Tả Tiểu Đa cùng phụ mẫu trên thân. Một khi có biến, cho dù là hy sinh chính mình, cũng muốn bảo đảm phụ mẫu Tiểu Đa không việc gì. Như vậy qua một hồi lâu đằng sau, Tả Tiểu Đa bỗng nhiên cảm giác được. Có vẻ như, những cái này không gian phong cấm biến mất. Lúc này, trên đài bắt đầu, hai cái người chủ trì, thật xinh đẹp ở trên đài nói chuyện. Chúc phúc hoặc là giới thiệu tiết mục. Theo thời gian từ từ chuyển rời, từng cái tiết mục bắt đầu biểu diễn. Mà theo tiết mục trình diễn, Tả Tiểu Đa cảm giác chính mình không hiểu thấu cảm giác được cái chủng loại kia áp lực mặc dù vẫn còn, nhưng cảm giác nguy cơ đã biến mất không thấy. Cứ như vậy không hiểu thấu biến mất. Tả Tiểu Đa thật là có chút ngoài ý muốn. Hoàn toàn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà phụ thân cùng mẫu thân, có vẻ như chính hết sức chăm chú nhìn xem trên đài. Đang nhìn tiết mục, Tả Tiểu Đa tâm từ từ an định lại. Lặng lẽ tiến đến Tả Tiểu Niệm bên tai bên trên. Nói, không sao, sẽ không có chuyện gì. Chuyện ngày hôm nay, thật sự là thật kỳ quái a. Cái nào đều lộ ra cổ quái. Tả Tiểu Niệm cũng là cảm giác giống nhau. Tựa hồ tất cả áp lực lập tức tất cả đều tiêu tán biến mất. Nhẹ nhàng thở ra, nói, không có việc gì liền tốt. Tả Tiểu Đa lặng lẽ vươn tay, giữ nàng lại tay, thấp giọng nói, chờ qua mấy ngày, cha mẹ đi, hai ta đi xem phim có được hay không? Tả Tiểu Niệm hồ nghi liếc hắn một cái. Phim gì? Chính là rất chính quy phim. Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở, ta đã định tốt tình lữ phòng. Đây chính là mỗi một đôi tình nhân đều chuyện nên làm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm gương mặt xinh đẹp phi hà. Hừ hừ một tiếng, buông thõng cái đầu nhỏ nói. Chờ cha mẹ đi lại nói. Tả Tiểu Đa trong lòng lửa nóng. Nhịn không được nói. Cũng có loại kia không chính quy phim. Người nhìn không? Có thể học tốt nhiều đồ vật. Hai chúng ta đều là thái điểu. Học một ít cũng bình thường. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, Lan, Tả Tiểu Niệm xấu hổ cổ đều đỏ. Ta không để ý tới ngươi. Tốt, không nhìn. Tả Tiểu Đa vội vàng nhận sợ hãi. Nhãn châu say động. Cái kia, ngươi hôn ta một cái. Ta không, vậy ta hôn ngươi một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa như thiểm điện đánh lén một chút. Vừa lòng thỏa ý ngồi trở lại chỗ ngồi. làm tặc đồng dạng nhìn chung quanh một cái. Ân, không ai phát hiện ta. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt, lẩm bẩm nói, cô Lạc Nhạn tại sao không đến? Tả Tiểu Đa cũng là có chút điểm kỳ quái. Lẽ ra loại này cỡ lớn diễn xuất, cô Lạc Nhạn không phải mở màn chính là áp trục. Nhưng lần này, nàng vị này đại lục nổi danh minh tinh, thế mà không có tới. Đích thật là có chút kỳ quái. Tại một cái không gian lĩnh vực bên trong, ở bên ngoài nhìn qua hay là ngồi tại bốn cái bàn bên trên 23 người. Giờ phút này đã ngồi ở cùng một cái bàn lớn hai bên. Vu Minh một bên, Tinh Hồn một bên, Đạo Minh một bên. Bên ngoài chiêng trống tiếng động vang trời, tiếng vỗ tay như sấm âm nhạc lượn lờ. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Rõ ràng đám người cũng đều ở bên ngoài riêng phần mình trên ghế ngồi. Nhưng lại đã ở chỗ này ngồi chỉnh chỉnh tề tề. Hồng Thủy Đại Vu ngồi tại dài mảnh bàn bên trái. Như là một ngọn núi. Đứng lặng ở nơi đó. Tràn đầy hùng hồn mà không thể dung chuyển cảm giác. Tại hắn đối diện, Tả Trường Lộ ngồi vững vàng. Bên người, Khắc sắp đặt một cái hơi nhỏ hơn số một cái ghế. Ngô Vũ Đình đang ngồi ở phía trên chậm rãi sửa móng tay. Một bên khác, là Du Tinh Thần, thoạt nhìn là cũng xếp hàng ngồi. Nhưng Tả Trường Lộ rõ ràng ngồi ở giữa nhất, cũng chính là cái gọi là vị trí hạch tâm. Tả Hữu Thiên Vương một cái ngồi ở bên người Ngô Vũ Đình. Một cái ngồi tại Du Tinh Thần bên cạnh. Đạo Minh Lôi Đạo Nhân ngồi tại rộng mặt, đối với cửa ra vào, chính giữa vị trí. Mặt khác sáu đạo phân biệt ngồi tại hắn tả hữu, mà đối diện với của bọn hắn thì là Vu Minh 10 vị đại vu. Hiện tại, trừ có mấy vị bên ngoài, những người khác, bao quát Hồng Thủy Đại Vu cùng Lôi Đạo Nhân ở bên trong, có một cái tính một cái, tất cả đều thối lấy khuôn mặt. Dù sao, lại tới đây cái mông còn không có ngồi vững vàng, liền bị bắt chẹt, đổi thành ai cũng sẽ không quá vui vẻ. Tả Trường Lộ cười cười, trước tiên mở miệng, nói, đầu tiên, cho các vị chính thức giới thiệu một chút, phía ngoài, chính là ta nhi tử, nữ nhi của ta, cũng là con của ta, con dâu của ta, càng là nữ nhi của ta cùng con rể, các vị về sau đối mặt, nhớ kỹ nhiều hơn chiếu cố, nhiều thân bao gần. Tả Trường Lộ dáng tươi cười có thể cúc, ha ha, quý vòng thật loạn. Nói chuyện chính là Kim Lân Đại Vu. Kim Lân Đại Vu cảm giác mình rất ủy khuất, rất không vui, cùng lão tử quan hệ gì? Bằng cái gì ta cũng muốn tặng quà rồi. Người họ Tả nắm lấy lão tử bím tóc, không xong đúng không? Mẹ nó ỷ vào mai phục dùng hóa thiên thủy xóa đi lão tử khôi giáp Kim Lân. Sau đó để cho ta chạy trần chuồng một lần sự tình ngươi đến mức mỗi lần đều nói lại. Loạn a. Tả Trường Lộ cười ha ha, Kim Lân Đại Vu, lần trước tại Hỏa Diễm Chi Sơn, chấm ngoặc kép, thật sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Kim Lân Đại Vu sắc mặt tối sầm, chúng ta chỉ có chúc mừng, rất hâm mộ. Băng Minh Đại Vu bắt chéo hai chân, lúc này không ai quản hắn, lập tức tinh thần tỉnh táo, nghiêng miệng nói, ha ha, còn tưởng rằng người nào đó có thể trào phúng một phen. Kết quả sợ nhanh như vậy, cùng lão đại giống như, cũng bị nắm chặt bím tóc rồi. Nhìn ngươi cái này sợ dạng, cùng lão đại sợ một tư thế, chấm ngoặc kép, liệt hỏa một đầu nện ở trên mặt bàn. Ngươi có thể mỗi lần trào phúng đều không cần mang lên lão đại sao? Ngươi muốn chết, chúng ta còn không có sống đủ đâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.